Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 651, có phiền toái, 2, gocchuyenaudio.com, đáp án là rõ ràng, không phải nói không có, nhưng mà ít, cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Cho nên khi Dương Lỗi nói như vậy, khiến cho Đoạn Dung làm sao mà không kích động, không cảm động. Dương Lỗi, ta yêu chàng. Không chỉ có là Đoạn Dung, Cổ Tĩnh cũng là như thế. Có một người đàn ông như vậy, yêu một người đàn ông như vậy, thế thì còn có tiếc nuối gì nữa. Cả đời này vậy là đủ rồi. Ngày tiếp theo tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều đi tới chỗ ở của Dương Lỗi. Trên đỉnh Điêu Linh Phong cũng là rất náo nhiệt, lúc này cũng không ai ngủ, nguyên nhân không phải bởi vì tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều tới đây, mà là bởi vì một người khác. Người này là sư phụ của Cầu Tư Nhiên. Cầu Tư Nhiên mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng sở dĩ lão có thể không kiêng nể gì tại Huyền Cơ Môn, chính là bởi vì Cầu Tư Nhiên có sư phụ lợi hại. Sư phụ Long Phi Vũ của Cầu Tư Nhiên là một thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Môn. Địa vị của lão so với cổ lão cũng không thấp hơn. Hơn nữa quan hệ giao du với mọi người cũng không tồi. Trong tình huống bình thường, Long Phi Vũ đều bế quan, không có câu chuyện quan trọng nào thì cũng sẽ không xuất quan. Cho nên, mấy trăm năm qua, Huyền Cơ Môn đều không hề xuất hiện vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ này. Mà lần xuất quan này, nguyên nhân chính là bởi vì một tia tinh thần ấn ký của lão bám trên người Cầu Tư Nhiên bị biến mất. Trải qua nghe ngóng, lão mới biết được một tia tinh thần ấn ký biến mất này có liên quan đến đệ tử mới nhập môn Dương Lỗi. Đối với Cầu Tư Nhiên, Long Phi Vũ bình thường cũng sẽ không quản. Chỉ cần hắn không chết như vậy quan hệ cũng không lớn. Mặc dù Cầu Tư Nhiên là đệ tử của lão, nhưng mà đối với Cầu Tư Nhiên, Long Phi Vũ lại cũng không phải rất coi trọng. Hoặc là nói, nếu như không phải bởi vì một lời hứa hẹn đã nói ra thì Long Phi Vũ đã sớm không hề để ý tới Cầu Tư Nhiên nữa. Đương nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng là khiến cho giới cao cấp Huyền Cơ Môn coi trọng. Dương Lỗi là ai? Có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất Huyền Cơ Môn. Mà hiện nay muốn tìm hắn gây phiền toái cũng là một vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ của Huyền Cơ Môn. Long Phi Vũ làm thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn nên tu vi tự nhiên không kém, đã bị kẹt ở cảnh giới cửu cực tạo hóa biết bao nhiêu năm. Cả Huyền Cơ Môn cũng không có mấy vị thái thượng trưởng lão, không có mấy người tu vi đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa. Mà Long Phi Vũ này chính là một trong số đó, cho nên địa vị của lão tại Huyền Cơ Môn cũng là siêu nhiên. Hiện nay thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn muốn tìm đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Cơ Môn, đệ tử có hy vọng nhất có khả năng đột phá cảnh giới cửu cực tạo hóa để gây phiền toái. Huyền Cơ Môn tự nhiên không phải là yên tĩnh như vậy. Mà làm sư phụ của Dương Lỗi, Chu Nhiên cùng với Trương Dật quả quyết là sẽ không đứng ngoài cuộc mà nhìn. Trương Dật mặc dù tu vi thấp hơn so với Long Phi Vũ, nhưng mà chắc chắn cũng là cấp bậc bát quái ngưng thần. Về phần Chu Nhiên, chính là một vị mà tu vi cũng đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao, mặc dù đã là sắp hết tuổi thọ, nhưng một vị cửu cực tạo hóa đỉnh cao cường giả, lại há là dễ dàng đối phó như vậy. Mặt khác thân phận của Dương Lỗi, tiềm lực của Dương Lỗi là không thể bỏ qua. Hơn nữa Dương Lỗi cùng đám người Cổ Mặc, Cổ Thu Hàn, lại thêm Tiêu Thanh Thạch cũng có quan hệ. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn. gocchuyenaudio.com, Long Phi Vũ đối phó Dương Lỗi, thậm chí giết hắn sao? Đương nhiên không có khả năng, không nói Dương Lỗi kết giao tình cảm cùng bọn họ, Dương Lỗi có tình cảm cùng Cổ Tĩnh, dựa vào tầm quan trọng của Dương Lỗi đối với Huyền Cơ Môn, bọn họ liền hoàn toàn không thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên, hiện tại đỉnh Điêu Linh Phong Huyền Cơ Môn có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Điêu Linh Phong lúc này đã trở thành tiêu điểm của cả Huyền Cơ Môn. Dương Lỗi tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, đám người Dương Lỗi còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vì Dương Lỗi và chúng nữ lúc này cũng không ở tại Huyền Cơ Môn, mà là đã đi tới thế giới mộng huyễn. Nhưng mà Dương Lỗi đã trang bị trận pháp đặc biệt ở ngoài khu nhà của mình. Một khi trận pháp đã bị kích động, chính mình là có thể cảm ứng được. Cho nên trong khoảnh khắc Long Phi Vũ làm kích động trận pháp, Dương Lỗi liền cảm giác được. Cho nên Dương Lỗi đi một mình ra khỏi thế giới mộng huyễn, đi tới căn nhà nhỏ thuộc về mình trên đỉnh Điêu Linh Phong. Là ai dám xông vào khu nhà của ta, hơn nữa lại còn phá hủy trận pháp? Chẳng lẽ là có đại sự gì? Cho nên vị sư phụ tiện nghi kia của chính mình mới đưa ra hạ sách này. Dương Lỗi biết nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng, Trương Dật tự nhiên sẽ không phá hư trận pháp chính mình bố trí. Đương nhiên Dương Lỗi tuyệt không lo lắng là có kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Dù sao nơi này chính là tông môn bản bộ của Huyền Cơ Môn. Nơi này há là người bình thường có khả năng xông vào được. Mặc dù là có thể xông vào nơi này, vậy thì cũng sẽ không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trừ phi có tiên nhân hạ phàm, đương nhiên mặc dù là có tiên nhân hạ phàm, muốn phá bỏ hộ sơn đại trận của Huyền Cơ môn này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương Lỗi vừa xuất hiện trong khu nhà, liền cảm giác được một cỗ khí thế lớn lao. Mà lúc này Trương Dật sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét đứng chắn ở trước mặt một nam nhân áo xanh. Nam nhân kia cao to to lớn khỏe mạnh, mặt mũi bình thường. Nhưng khí thế của lão, ngay cả Trương Dật đều cảm thấy cố hết sức. Từ đó có thể thấy được tu vi người này tất nhiên là đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc, đây là người nào, lại xông vào Huyền Cơ môn, vẫn còn giằng co với sư phụ Trương Dật của mình. Chẳng lẽ Huyền Cơ môn bị đánh lén, như vậy là cũng có thể. Nhưng vừa nghĩ, người này rất rõ ràng là đang nhằm vào chính mình mà tới. Người chính mình đắc tội không nhiều lắm, chẳng lẽ người nọ là người của Tu La Điện? Hoặc là, trong đầu Dương Lỗi lóe lên một tia ánh sáng, lại có thể người nọ là nhân vật thần bí. Dương Lỗi đang lúc muốn lên tiếng, lại thấy cả những người khác của Huyền Cơ môn. Một vị sư phụ khác của chính mình Chu Nhiên, còn có cổ lão bọn họ đều chạy lại đây. Long trưởng lão, không nên xúc động về chuyện của cầu trưởng lão. Vẫn còn không biết rõ ràng, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Cổ Mặc nhìn Long Phi Vũ từ rất xa đã hô lớn. Lúc này, Long Phi Vũ cũng chú ý tới sự có mặt của Dương Lỗi. Lão nhìn Dương Lỗi mà lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Dương Lỗi. Không sai, ta chính là Dương Lỗi. Xin hỏi vị tiền bối này vì sao hủy diệt trận pháp bảo vệ nhà ta? Cách Trương.